Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Khát Vọng. Chuyện phòng ốc có một kết thúc. Chu Hạo cơm nước xong xuôi, chưa có trở về trường học, mà là đi tới Vu thành phố Nguyên Khí xã. Nếu là tìm kiếm Chu Nguyệt, có hay không có thể cầu trợ ở Nguyên Khí xã? Nguyên Khí xã trải rộng hoa hạ các tòa thành thị, nếu như tìm một người, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Đương nhiên, Chu Hạo sẽ không đần độn cho rằng Nguyên Khí xã là vì hắn một người phục vụ. Vì hắn một tiểu nhân vật, tốn hao tinh lực cùng thời gian đến tìm kiếm người khác. Bất quá, Chu Hạo có khả năng hỏi ý kiến hỏi một chút, hắn có khả năng trả giá thù lao. Chu Hạo nhìn thấy Chu Hạo đến, những người khác cười chào hỏi, trong mắt một số người còn có vẻ kính sợ. Hiện tại Chu Hạo thế nhưng là nhị nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn đại bộ phận chỉ là ở vào nhất nguyên cảnh sơ kỳ, cùng Chu Hạo khoảng cách rất lớn. Bất quá, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Hắn từng tái đáp lại, sau đó tìm được Vương Nguyên. Chu Hạo, tìm ta có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Vương Nguyên huấn luyện viên, ta muốn hỏi ngươi một việc. Muội muội của ta tại 2 tuổi thời điểm mất tích, không biết Nguyên Khí xã bên trong có thể không thể hỗ trợ tìm kiếm lạc đường nhân viên. Nếu như có khả năng, vô luận yêu cầu gì, ta đều sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Chu Hạo nói, đem muội muội mình tình huống nói một lần. Tìm kiếm lạc đường người sao? Ngoặc kép, Vương Nguyên hơi khẽ cau mày. Chu Hạo, chúng ta Nguyên Khí xã chỉ phụ trách tuyển nhận nguyên khí giả. Mỗi một vị nguyên khí giả thân phận chúng ta đều sẽ điều tra rất rõ ràng. Nhưng có phải hay không nguyên khí giả, chúng ta cũng không biết kỳ cụ thể thân phận tin tức. Vương Nguyên lắc đầu nói, muội muội của ngươi 2 tuổi lạc đường, đoán chừng cho đến bây giờ khuôn mặt cũng là đại biến, coi như gặp được cũng khó có thể nhận ra đến. Phương pháp duy nhất chính là tiến hành DNA so với, như thế có khả năng phân biệt ra có hay không có thân duyên quan hệ. Cha mẹ của ngươi có khả năng đem máu của mình dạng kiểm chắc tồn tại DNA tin tức trong kho. Những cái kia mất tích nhân viên nếu có máu dạng kiểm chắc nhập kho, có thể thông qua tự động mù gần đây xác định liên hệ máu mủ. Nếu như muội muội của ngươi từng tại bệnh viện lưu lại qua DNA lập hồ sơ, liền có thể rất nhanh đoán được. Thế nhưng nếu như không có, khẳng định như vậy rất khó. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Loại phương thức này hắn biết, trước kia bọn hắn cũng thông qua phương pháp kia tìm kiếm qua, nhưng căn bản không có tin tức. Hoa hạ quá lớn, mà lại số người mười mấy ước, tại DNA tin tức trong kho lưu lại tin tức người căn bản không nhiều. Mong muốn ở trong đó xác định một người chuẩn xác thân phận, không khác mò kim đáy biển. Tình huống của người ta hội hướng quán chủ hồi báo một chút. Nếu như Nguyên Khí xã có nhân viên thân phận cùng muội muội của ngươi phù hợp, hoặc là bệnh viện có cùng cha mẹ ngươi máu dạng phù hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá bằng vào chúng ta lực ảnh hưởng cũng chỉ có thể điều tra một phần nhỏ, hy vọng không lớn. Vương Nguyên nói, tạ ơn huấn luyện viên. Chu Hạo cảm kích nói, vấn đề này không tính việc khó, nếu quả như thật rất khó, ta cũng sẽ không đáp ứng xuống tới. Vương Nguyên nói, kỳ thật, thật muốn tìm một người, còn có một cái phương pháp. Bỗng nhiên, Vương Nguyên thoại phong nhất chuyển nói, phương pháp gì? Ngoặc kép, Chu Hạo nhãn tình sáng lên, nhìn xem Vương Nguyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bàn về tìm kiếm người, chân chính người trong nghề chính là Huyền Mạc Liên Minh. Vương Nguyên nói, Huyền Mạc Liên Minh, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, Nguyên Khí xã, Đạo Pháp Quán, Huyền Mạc Liên Minh, cùng so sánh, Huyền Mạc Liên Minh thế lực là nhiều nhất, rắc rối phức tạp, nếu như bọn hắn mong muốn tìm một người người, một khi các thế lực lớn xuất động, nhất định sẽ đơn giản rất nhiều. Vương Nguyên nói, Chu Hạo trong lòng hơi động, bàn về thế lực, đúng là Huyền Mạc Liên Minh nhiều nhất, bao quát Đồng Giao chỗ Đồng gia. Cái này tại Hoa Hạ có được rất nhiều sản nghiệp phú hào gia tộc, cũng là gia nhập Huyền Mạc Liên Minh. Tại Huyền Mạc trong liên minh, Đồng gia chỉ có thể coi là một cái gia tộc nhị lưu. Huyền Mạc trong liên minh, rất nhiều gia tộc tìm kiếm tin tức năng lực cực cường. Nếu như ngươi cùng cái nào một gia tộc giao hảo, hoàn toàn có khả năng xin nhờ bọn hắn tìm kiếm. Vương Nguyên nói, sản nghiệp của bọn hắn thế nhưng là phân bố tại Hoa Hạ rất nhiều thành thị. Kỳ thật nói đến, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh mẽ, như vậy tìm một người khẳng định rất đơn giản, đánh đơn giản tỷ lệ. Nếu như là kiếm tiên tuyên bố tin tức, nghĩ muốn tìm một người, Chu Hạo ngươi cảm thấy những người khác sẽ hỗ trợ tìm kiếm sao? Ngoặc kép, Vương Nguyên hỏi, đoán chừng kiếm tiên chỉ là tuyên bố tin tức, không hội kiến bất luận cái gì người, những người khác hội toàn bộ đi tìm. Chu Hạo trong lòng hơi động, lại là hiểu rõ Vương Nguyên ý tứ. Đúng, tại hiện ở cái thế giới này, cá nhân thực lực đủ để ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Nếu như thực lực của ngươi mạnh mẽ, tự nhiên có rất nhiều người tranh nhau giao hảo. Ngươi xin nhờ sự tình, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Kỳ thật tại Nguyên Khí Xã bên trong cũng giống vậy. Làm thực lực của ngươi vô cùng cường đại, phía trên nhất định sẽ coi trọng, nghĩ muốn tìm một người, dùng phía trên lực lượng, chỉ cần phát động, đoán chừng trong thời gian rất ngắn liền có thể làm được. Hiệu suất này so Huyền Mạc Liên Minh còn cường đại hơn. Nhưng là muốn nhường phía trên coi trọng, rất khó, liền xem như quán chủ đều không đủ tư cách. So sánh tới nói, Huyền Mạc Liên Minh điều kiện thấp một chút. Bởi vì nó là rất nhiều giải rác thế lực, làm thực lực của ngươi đi đến nhất định trình độ, nếu như tuyên bố tin tức, tự nhiên sẽ có một ít hơi nhỏ yếu gia tộc tâm động, mong muốn giao hảo ngươi, sử dụng gia tộc lực lượng đi tìm. Vương Nguyên đem một ít chuyện từ từ nói tới. Chu Hạo trong lòng im lặng. Vương Nguyên mặc dù nói rất nhiều, thế nhưng ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có người làm giao hảo. Toàn lực đi tìm Chu Nguyệt, thậm chí phía trên đều sẽ xuất động. Thế nhưng thực lực không đủ, những người khác đương nhiên sẽ không quan tâm. Ta biết rồi, tạ ơn huấn luyện viên. Chu Hạo nói cảm tạ. Không có việc gì, ta lập tức đi cùng quán chủ nói một chút. Nếu có tin tức, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Nguyên nói xong, chính là sải bước đi. Kỳ thật Vương Nguyên một mực trợ giúp Chu Hạo, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là coi trọng Chu Hạo tiềm lực. Lúc trước, Chu Hạo tốc độ tu luyện xa xa nhanh cho người khác. Trong khoảng thời gian ngắn càng là từ một vị cao cấp nguyên khí giả trưởng thành là nhị nguyên. Cảnh trung kỳ cường giả, thiên phú cũng tốt. Cơ duyên cũng tốt, Chu Hạo là bọn hắn Vu thành phố Nguyên Khí Xã có tiềm lực nhất nhân viên. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng coi trọng, nói không chừng Chu Hạo tương lai sẽ trở thành làm Hoa Hạ đỉnh cấp cường giả. Người đều là có tư tâm, khẳng định hội vì mình cân nhắc. Chu Hạo những chuyện này đối Vương Nguyên tới nói cũng không khó. Tiện tay trợ giúp phía dưới, liền có thể thu hoạch Chu Hạo cảm kích. Tự nhiên là rất đáng được, này không liên quan tới lợi dụng, mà là ban đầu đã là như thế. Không có người nào thời gian là miễn phí, không có đầy đủ tiềm lực, ai sẽ quan tâm ngươi là ai, mà lại Vương Nguyên một lời đáp ứng. Đây là Lý Thương ý tứ. Lúc trước, Lý Thương đã phân phó, Chu Hạo nếu có vấn đề, chỉ cần không phải rất khó, như vậy bọn hắn liền tận lực giải quyết. Trở thành cường giả sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm đấm,